Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 806, Phạm Thừa Thiên đám người quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi Nguyên Thương Thành, quan sát hai người chiến đấu khách hàng, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cố Vân Hy, cái kia sử dụng là vật gì, lại có uy lực như thế? Tô Ngưng Lạnh mở to hai mắt, một mặt không thể tin. Hẳn không phải là linh khí, bởi vì căn bản không có linh lực lưu động, nhưng là uy lực lại lớn đến khủng khiếp. Trần Mặc cao mày, ta giống như có chút trí nhớ. Bộ Ly Ca bỗng nhiên nói ra, người biết, mọi người ào ào ngẩng đầu, nhìn lấy hắn. Minh Tư khổ thưởng một trận, Bộ Ly Ca ánh mắt sáng lên. À, nghĩ đến, cái này tựa như là cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí cùng linh khí hoàn toàn khác biệt. Khoa học kỹ thuật vũ khí, nghe vào cùng trong tiểu thuyết văn minh khoa học kỹ thuật có điểm giống. Cơ Thiên vẫn biểu lộ như có điều suy nghĩ. Tiểu Bảo hôm nay chương mới nhất không phải nâng lên cái gì cải tạo súng lục sao? Ta cảm giác cái này cùng cái kia có điểm giống, cũng là uy lực không hợp thói thường một chút. Giang Thánh Quân nói ra, quảng cáo, mọi người trò chuyện với nhau, đề tài chuyển rời đến khoa học kỹ thuật vũ khí phía trên. Phạm Thừa Thiên chờ học viện hoạt động người tổ chức cũng đều nhìn Cố Vân Hy hai người chiến đấu trực tiếp. Bất quá nét mặt của bọn hắn, lại có chút quái gì. Nguyên lai trong sân đấu còn có loại vũ khí này, căn bản không cần linh lực cùng cảnh giới thì có thể sử dụng. Hạ Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh thán. Ta đều muốn mua cái thử một chút, cái này tựa như là khoa học kỹ thuật vũ khí, lão bản trong tiệm vũ khí bán trong thương thành, chỉ có linh khí. Ứng Vô Cực nghĩ nghĩ nói ra, dạng này a, Hạ Nguyên thở dài, biểu lộ có chút tiếc nuối. Muốn là người bình thường cầm lấy loại vũ khí này, có phải hay không có thể trực diện tu luyện giả rồi. Phạm Thừa Thiên cũng gia nhập nói chuyện với nhau, ta cảm giác cần phải rất không có khả năng, Trần Nghênh Phong cẩn thận sau khi tự hỏi đưa ra ý nghĩ của mình. Coi như thứ này không cần linh lực nhưng là cái kia phản chấn lực lượng cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được mà lại tu luyện giả cũng không phải bia ngắm đứng đấy bất động. Khụ khụ, cái đề tài này về sau bàn lại, trước giải quyết hiện tại vấn đề. Tần Mộ Tuyết ho khan hai tiếng, nhìn về phía Phạm Thừa Thiên. Tiểu cô nương này tựa như là các ngươi Lăng Vân học viện học viên đi. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu. Mộ Dung Hải Đường biểu lộ có chút vi diệu, nàng nghĩ đến hôm qua Cố Vân Hy hứa hẹn không khỏi nâng trán thở dài. Ta liền biết tiểu nha đầu này khẳng định phải làm ra một ít chuyện. Trong tấm hình hứa ấu vì tại Cố Vân Hy công kích phía dưới hiểm tượng hoàn sinh, những người này biểu lộ không có chút nào lo lắng bộ dáng. Nói trở lại, lão bản trong tiệm đồ vật cũng là tốt. Phạm Thừa Thiên cười ha hả nói, sân thi đấu không chỉ có thể tùy ý thiết lập các loại quy tắc hơn nữa còn không cần lo lắng học viên thời điểm chiến đấu thu lại không được tay xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bao năm qua trong học viện cử hành bài danh đối chiến, tuy nhiên toàn bộ hành trình đều có đạo sư nhìn chằm chằm, nhưng là mỗi lần đều sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn tình huống tựa như bị thương tổn loại hình. Quảng cáo, thế giới giả tưởng thì hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Coi như bỏ mình cũng có thể trong nháy mắt đầy trạng thái phục sinh, học viên thời điểm chiến đấu hoàn toàn có thể toàn lực xuất thủ, căn bản không cần lo lắng cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ những đạo sư này hòa viện trưởng cũng bớt việc. Bài danh đối chiến quy tắc bên trong, giống như cũng không có hạn chế học viên làm dùng vũ khí gì a, Bách Lý Ôn Thư cao mày nói. Quân Tích Trúc cười cười. Nhưng là sử dụng loại vũ khí này, rõ ràng cùng bài danh đối chiến tôn chỉ không hợp, các học viên muốn là đều sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, sau cùng chẳng phải là biến thành người nào lựa chọn vũ khí uy lực lớn nhất người nào bài danh thì tối cao. Cách Chương.